Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Chui vào hoàng cung, cổ quái cung nữ, Ngụy Đế viên thuật, hoàng cung. Tự nhiên cũng là có tường thành bảo vệ. Mặc dù Thọ Xuân ngoại thành, nội thành phòng giữ đều thư giãn làm cho người khác tặc lưỡi, cũng là viên thuật hoàng thành. Còn là có một nhánh có thể ăn no bụng mặc ấm vệ đội trấn giữ. Đương nhiên, loại trình độ này thủ vệ hoàn toàn không đủ để ngăn cản Âu Dương Sạch chui vào. Bất quá, lý do an toàn, Âu Dương Tĩnh cũng không lập tức bắt đầu chui vào tác chiến. Hắn hiện tại là lữ bố hình ảnh, thân cao 2 mét có thừa, lưng dài vai rộng, hình thể khôi ngô, thực sự quá bắt mắt. Trước đó tại phòng giữ trống rỗng, gần như tại không ngoại thành, nội thành lúc vẫn không có gì quan trọng, hiện tại muốn chui vào phòng giữ miễn cưỡng vẫn được hoàng cung. Hắn này hình thể liền không thế nào có lợi. Trầm ngâm một hồi, Âu Dương Tĩnh thầm vận huyền công, trên người đột nhiên tuôn ra một hồi nhẹ nhàng đôm đốp âm thanh. Cả người tốc độ cao rút lại, rất nhanh liền khôi phục hắn nguyên bản hình thể. Đúng là cửu âm chân kinh xúc cốt phương pháp, thân hình thu nhỏ về sau. Âu Dương Tĩnh nhíu mày, trong mắt lóe lên lau một cái thống khổ, hắn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa lữ bố truyền thừa cái kia đạo cương khí, hiện tại dùng xúc cốt phương pháp thu nhỏ hình thể, chẳng khác gì là tại cùng lữ bố truyền thừa cương khí đối kháng. Cảm giác hết sức không thoải mái, thậm chí ẩn có thống khổ. Đơn giản tựa như là bên ngoài có vô hình vật nặng đè ép toàn thân, bên trong có sôi trào nham thạch nóng chảy sông ra ngoài đột nhiên. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh hít sâu, biến mất mồ hôi lạnh trên trán, yên lặng nhẫn nại, thích ứng lấy loại thống khổ này. Một lát sau, trong mắt của hắn bỗng lóe lên lau một cái kinh hỉ. A, lữ bố lưu lại cái kia đạo cương khí, giống như tại gia tốc tiêu hóa, nghĩ không ra dùng xúc cốt phương pháp thu nhỏ thân hình về sau, thế mà còn biết có loại này chỗ tốt. Lại yên lặng cảm ứng một hồi, xác nhận chính mình cảm giác không sai, Âu Dương Tĩnh im ắng cười to. Lữ bố truyền thừa cái kia đạo cương khí, chẳng những bao hàm lữ bố suốt đời chiến kỹ, còn có trung cực bá thể áo nghĩa, thậm chí cương khí bản thân, đối Âu Dương Tĩnh công lực thậm chí thể phách, cũng có được không nhỏ cường hóa hiệu quả. Một khi đem lữ bố truyền thừa đều tiêu hóa, Âu Dương Tĩnh tin tưởng, thực lực của mình, chắc chắn có một cái tăng lên không nhỏ. Khoảng cách tứ tinh trung giai, chỉ sợ đều cách không xa. Ngay sau đó mặc khác tinh thần vì đó rung một cái. Trong lúc này ngoại giao vội vã thống khổ, cũng không còn cách nào dung chuyển hắn mảy may, quả quyết duy trì xúc cốt hình dáng, triển khai hành động. Hắn phi thân cướp đến hoàng thành dưới chân, tập trung suy nghĩ lắng nghe một hồi, thăm dò đầu tường vệ sĩ tuần tra tần suất về sau, rất dễ dàng liền giấu giếm được thủ vệ tai mắt, thừa dịp tuần tra khoảng cách, thi triển khinh công lặn hàng hoàng thành tường thành, lặng yên đi vào viên thuật trong hoàng cung. Viên thuật trì hạ, trăm nghề khó khăn, dân chúng lầm than, nhưng hắn hoàng cung lại là giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy. Trong hoàng cung những cái kia đã rơi sạch lá cây đại thụ, thậm chí còn trùm lên tơ lụa coi là trang trí. Nhìn một chút những trang phục kia đến, trang điểm lộng lẫy, ngũ thải tân phân, đại thủ, suy nghĩ lại một chút bên ngoài những cái kia áo rách quần manh, chết cóng ven đường bách tính, hài đồng, liền không khó lý giải, vì sao thế lực, danh vọng từng một lần cùng viên thiệu tương xứng viên thuật, lại ở ngắn ngủi trong vòng 2 năm, liền chúng bạn xa lánh, cấp tốc bại vong. Âu Dương Tĩnh như một đầu tiềm hành chim ăn thịt mãnh hổ, im ắng chạy tại hoàng cung khúc kính hành lang gấp khúc bên trong. Ven đường tránh khỏi mấy phát tuần thú vệ sĩ, Mặc dù những vệ sĩ này xa xa không so được Lữ Bố hãm trận doanh, Lưu Bị bạch nhĩ binh, Tào Tháo hổ báo kỵ cường hãn, nhưng ở chém giết Viên Thuật trước đó, Âu Dương Tĩnh vẫn là không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Miễn cho lọt bộ dạng kinh động đến Viên Thuật, khiến cho hắn có cơ hội chạy trốn. Tiềm hành một hồi, Âu Dương Tĩnh chợt ý thức được một vấn đề: Viên Thuật hoàng cung quy mô thực sự không nhỏ, hậu cung mỹ nhân lại đủ có mấy trăm nhiều. Ban đầu đến nơi này, Âu Dương Tĩnh căn bản không biết Viên Thuật đêm nay sẽ sủng hạnh cái nào mỹ nhân, ở tại thế nào tòa cung thất, đến tìm người dẫn đường. Đang chờ tìm kiếm thích hợp mục tiêu lúc, hắn bỗng nhiên ngửi được một hồi mùi thơm của thức ăn. Nguyên lai trong bất chi bất giác, hắn đã đi tới một gian phòng ăn trước. Thân hình lóe lên, Âu Dương Tĩnh bay lượn đến tại phòng ăn bên ngoài. Một gốc ôm hết to đại thụ về sau, tập trung suy nghĩ lắng nghe một hồi. Xác định bên trong không người, quyết định đi vào làm điểm món ăn nóng ăn. Hắn đi bộ chạy mấy trăm dặm, trọn vẹn chạy hơn 4 giờ, mặc dù vẫn thể lực dồi dào, không hiện ra mệt mỏi, nhưng bụng thật là có điểm đói bụng. Vừa mới chuẩn bị hành động lúc, bỗng nhiên, một tia tất tất tác tác tiếng động truyền vào Âu Dương Tĩnh trong tai. Hắn thu liễm khí tức, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mi thanh mục tú nhỏ cung nữ, đi lại nhẹ nhàng, dừng chân im lặng đi tới cửa phòng ăn khẩu. Đằng sau nàng trái nhìn một cái, bên phải nhìn sang, xác định bốn phía không người về sau, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa phòng khép hờ. Làm tặc cực nhanh chuồn đi vào, cũng trở tay cài đóng cửa phòng, nhìn nàng lén lén lút lút bộ dáng. Âu Dương Tĩnh trong lòng cười thầm, tới ăn vụng nhỏ cung nữ sao? Người trong đồng đạo a, vừa vặn bắt người dẫn đường. Ngay sau đó hắn thả người nhảy lên, thân giống như bông liễu, nhẹ nhàng bay lượn đến cửa phòng ăn trước, xuyên thấu qua khe cửa, đi đến nhìn lại, chỉ thấy cái kia nhỏ cung nữ sườn đối cửa phòng, đứng tại một cái bàn lớn trước, mây tay áo sắn đến khuỷu tay, lộ ra một đôi tuyết trắng cánh tay, hai tay thì nắm lấy một con hấp thịt dê cừu con, gặm đến miệng đầy đều là dầu. Nhìn nàng cái kia lang thôn hổ yết bộ dáng, giống như là có thời gian thật dài không có hưởng qua vị thịt. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh trong lòng âm thầm tạ lỗi, lặng yên không một tiếng động đẩy cửa phòng ra. Tại cái kia nhỏ cung nữ kịp phản ứng trước, một bước bay qua ba trường, như ảo ảnh cướp đến nhỏ cung nữ sau lưng, tay trái che nàng bóng nhảy cái miệng nhỏ nhắn, tay phải lộ ra một cây chủy thủ, nằm ngang ở nàng dưới cổ, không cho phép lên tiếng, không cho phép phản kháng. Ta hỏi một câu, người đáp một câu, nếu không đau nhưng không mọc mắt. Dùng Âu Dương Tĩnh tính tình, đương nhiên sẽ không thật tổn thương một vị vô tội nhỏ cung nữ. Chỉ là hách nàng mà thôi, mà tại hắn thấp giọng uy hiếp lúc, cái kia nhỏ cung nữ tựa hồ còn chưa rõ tình huống. Nàng bị Âu Dương Tĩnh bàn tay lớn bưng bít lấy miệng, thế mà còn tiếp tục nhai nhai nhấm nuốt hai lần, lại cô một tiếng, nuốt xuống trong miệng thịt dê. Đằng sau, nàng mới giống là vừa vặn kịp phản ứng, bị Âu Dương Tĩnh từ phía sau kẹp lại nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nhẹ nhàng run rẩy một chút. Hiện tại ta buông ra miệng của ngươi, lại cảnh cáo một lần, không cho phép lên tiếng, không cho phép phản kháng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cảnh cáo lúc, Âu Dương Tĩnh còn đem nằm ngang ở nàng trên cổ dao găm nhẹ nhàng đè ép, để cho nàng sâu sắc cảm nhận được mũi nhọn lạnh buốt. Đằng sau, hắn chậm rãi buông ra che tại nhỏ cung nữ ngoài miệng bàn tay lớn, lại vẫn duy trì thiếp thân đứng ở sau lưng nàng, dao găm nằm ngang ở nàng phần cổ tư thái, trầm giọng nói, ngươi là ai? Ta chỉ là cái phổ phổ thông thông nhỏ cung nữ, chấm ngoặc kép, Nhỏ cung nữ run giọng nói ra, giống như là bị dọa phát sợ. Có thể thanh âm ngoài ý liệu êm tai, thanh thúy uyển chuyển, giống như oanh gáy. Bình thường nhỏ cung nữ, vậy ngươi biết viên thuật nơi ở sao? A, nhỏ cung nữ nhỏ giọng kinh hô, ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ám sát viên thuật? Hiện tại là ta đang hỏi ngươi. Hả? Lời nói vừa ra khỏi miệng, Âu Dương Tĩnh ánh mắt chìm xuống. Lá gan không nhỏ nha, chẳng những dám hỏi lại ta, thế mà còn dám gọi thẳng tên viên thuật. Đàng hoàng giao phó, ngươi đến tột cùng là ai? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.